Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng thưởng thức một bộ truyện ma dân gian viết về thời xưa, rất hay, của tác giả Lương Khánh Ly. Một bộ truyện mới nhất mang tựa đề Nghiệp. Bộ truyện này Nguyễn Huy sẽ phục vụ trong 3 phần, 3 video truyện sẽ được phát sóng vào mỗi tối nhé. Quý thính giả vui lòng chú ý đón nghe. Đừng quên hãy đăng ký kênh Đất Động Radio để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Chuyện ma Nghiệp phần 1. Thuở xưa có vị tăng sư hiệu là Tỉnh Hiện. Dân gian lưu truyền ông là vị tăng sư đức độ, một lòng hướng Phật, đi khắp thiên hạ phổ độ chúng sinh. Theo sau vị tăng sư Tỉnh Hiện này còn có một đệ tử trẻ tuổi tên là Trần Văn, không mấy lanh lợi nhưng rất thật thà. Một ngày nọ, hai thầy trò ghé qua làng Mạc Nhân, huyện Nghi Xuân, Hà Khánh, liền cảm thấy không khí ở đây có phần tăm tối, ảm đạm. Người dân ai nấy đang né tránh chuyện gì đó, ra đường cứ cúi gằm mặt mà đi, ai làm việc nấy. Mặc dù ngoài đường người đi lại đông đúc, nhưng tĩnh lặng vô cùng. Tiếng rao của người bán hàng nhạt nhẽo mấy mốc, người mua cũng chẳng cười nói niềm nở. Hai thầy trò di chuyển qua đến giờ, bụng cũng đã réo đói. Thế vậy họ liền tấp vào một hàng bán ngô luộc, định bụng mua vài bắp ngô ăn đỡ đói. Nhà sư Tỉnh Hiện chắp hai tay với nhau, cúi chào kiểu Phật giáo rồi ngỏ lời: "Dạ chào bác, bác lấy cho thầy trò chúng tôi vài bắp ngô." Người bán hàng bấy giờ mới cười gượng gạo một cái, lấy lá chuối bọc cho hai thầy trò Tỉnh Điện vài trái. Quan sát kỹ thái độ của người bán hàng, sư thầy mới quyết định hỏi: "Bác cho tôi hỏi, làng mình có chuyện gì buồn hay sao?" Người bán hàng thở dài một cái, đưa đùm ngô luộc cho sư thầy, rồi ngao ngán trả lời: "Chẳng là nhà Ba Vĩnh, hôm nay lại có người chết, cho nên người trong làng này mới như vậy đó." Chỉ là một người chết mà cả làng đã buồn như vậy hay sao? Thấy hơi thắc mắc trong lòng, Trần Văn mới buột miệng thật thà hỏi: Nhà Bá Vĩnh á, kia có người chết thì liên quan gì tới người trong làng đâu mà buồn chứ vậy bác?" Không mấy ưng câu hỏi của Văn, sư thầy Tỉnh Hiện đảo mắt nhìn anh ta. Cảm nhận được ánh mắt đó, Văn bậm môi lại, hơi cúi mặt, dáng vẻ trở nên hơi rụt rè hơn hẳn. Người bán hàng cũng không giấu giếm gì hai thầy trò, cứ vậy mà kể hết. "Tôi nói cho hai thầy nghe, nhà Bá Vĩnh lạ là cứ mỗi năm lại có một người chết. Thậm chí người đang trẻ khỏe tự nhiên lăn đùng ra chết, không có lý do gì, cứ như bị ma bắt vậy. Với lại sau mỗi lần nhà họ có người chết thì lại thấy con gái út của nhà Ba Vĩnh đi lang thang trộm cắp, trộm gà cướp mèo, uống máu tươi đó." Kể đến đây, người bán hàng bất giác trùng mình. Trần Văn không khỏi nổi cả da gà, anh lấy hai tay tự ôm lấy thân mình rồi xoa xoa. Riêng chỉ có sư thầy vẫn giữ nguyên nét mặt, người đứng bình tĩnh nghe kể hết câu chuyện mà không hề hấn gì. Đang suy nghĩ thì nghe người bán hàng nói nhỏ: Cô ta đến rồi kìa." Nói rồi anh ta cúi mặt xuống giả bộ làm lơ. Sư thầy vô tình quay lại phía sau, mặt đối mặt với cô con gái út của nhà ông bá. Cô ta liếc nhìn Tỉnh Hiện vài giây rồi lơ đãng bỏ đi không chú ý. Còn sư thầy khi vừa đụng mắt với cô gái kia thì đã cảm thấy có chút không ổn. Đôi mắt ấy đen thẫm, vô cảm bất cần, như cái cách mà cô ta liếc nhìn ba người vừa bàn tán về chính mình, không quan tâm ai nói xấu tốt ở sau lưng. Đôi mắt của kẻ trần tục tại sao lại có thể lạnh lẽo tới như vậy? "Bác cho tôi hỏi, nhà Ba Vĩnh ở đâu vậy?" "Hai thầy trò cứ đi thẳng rẽ phải, thấy cái nhà to đẹp kia chính là nhà họ đó." "Mà hai người tới đó làm cái gì chứ?" Không chỉ có người bán hàng mà ngay cả Trần Văn cũng đang rất thắc mắc. Bọn họ đến đó làm gì mới được? Tâm tư suy nghĩ của sư thầy thật là khó đoán. "Tôi định đến đó xin tá túc vài ngày thôi." Nghe đến từ tá túc, người bán hàng lại nhiệt tình giới thiệu thêm: "Vậy thì thầy cứ đi qua vài nhà nữa, có chỗ cho thuê trọ đó, đừng đến nhà ông bá làm gì, kẻo mang quà đó. Văn ở bên cạnh cũng gật đầu hưởng ứng với lời của người bán hàng, vốn chỉ thích ăn no sống nhạn, cho nên khi nghe đến quà anh chỉ muốn tránh đi cho nhanh. Có điều thầy anh lại không nghĩ như vậy. Điều tâm huyết cả đời của ông là muốn diệt trừ yêu ma, đem lại cuộc sống yên bình cho dân chúng. Vậy nên trước giờ cứ nghe ở đâu có yêu ma tác quái tác quái là thầy lại cất công đến. Lần này cũng không ngoại lệ, Tỉnh Hiện khước từ nghe lời giới thiệu của người bán hàng. Tôi xin tá túc, tiện thể cũng muốn xem yêu ma nào lại quay nhiễu dương gian như vậy. Nếu mà được, tôi muốn dùng kinh Phật để mà cảm hóa chúng. Cười khẩy một cái, người bán hàng liền nghĩ hai thầy trò họ cũng chỉ là những kẻ lăm băm, chưa làm được nên chuyện đã khoác lác rồi. Thêm vào đó, nhìn bề ngoài của họ không có vẻ gì là có thể trừ yêu diệt ma được hết. Liền nói: "Ôi thôi thầy ơi, trước còn có nhiều người giỏi hơn thầy được nhà họ mời về mà cũng có làm nên cái trò trống gì đâu. Cứ dăm ba bữa thì lại bỏ chạy, người thì phát điên. Tốt nhất là thầy tránh đi cho lạnh, kẻo mang quả vào thân đó." Thấy người bán hàng có thái độ như không tôn trọng Tỉnh Hiện cho lắm, Văn vẫn là đồ đệ, nghe mà cũng tức thay. Anh xắn tay áo, chống nạnh bên mặt, rồi lên tiếng nói: "Bác đừng có khinh thầy tôi nha. Bác có biết thầy tôi là ai không hả?" Vừa nghe xong, Văn ngay lập tức bị sư thầy kéo vạt áo ngăn lại. Dù gì họ cũng là người theo chân Phật, cãi giả đụng độ là điều không hay cho lắm. Hơn nữa người bán ngô luộc cũng chỉ nói ra sự thật, người không biết vốn không có tội. Chắp tay chào, hai thầy trò họ rời đi trước thái độ không mấy niềm nở của người bán hàng kia. Từ nãy tới giờ, Văn vẫn còn rất hậm hực. Anh không thích việc thầy bị coi thường như vậy. Thầy anh trước giờ rất giỏi, chuyện trừ yêu ma mang lại yên bình cho dân chúng dễ như cơm bữa đối với thầy. Thế mà một người bán hàng trong đầu đường xó chợ kia lại dám xem thường, có bực không chứ? Chẳng mấy để ý lời dè biểu của người bán hàng, cũng không cân nhắc những lời khuyên, Tỉnh Hiện cũng chỉ đệ tử Trần Văn cứ thế đi đến nhà ông Bá Vĩnh. Họ đi theo lời chỉ dẫn của người bán ngô luộc, đôi lúc lại hỏi người qua đường. Lây quay mãi một lúc, cuối cùng họ cũng đến nơi. Trước mắt hai thầy trò là một căn nhà rộng lớn, bề ngoài đẹp đẽ khang trang, còn có cả đám nô bộc đứng ở ngoài canh cửa như huyện đường. Tuy nhìn trang trọng là như vậy, nhưng âm khí toát ra từ nơi này cũng không ít, đích thực là có yêu ma quấy nhiễu. Tập trung quan sát thật kỹ một hồi, Tỉnh Hiện mới hồi cửa xin vào. "Xin anh cho tôi gặp ông Bá Vĩnh. Hai thầy trò tôi đường xa tới, muốn xin tá túc dạy hôm." "Hai sư thầy đợi tôi một chút nha, để tôi vào báo với ông Bá." Nói xong, nô bộc tức tốc chạy vào trong bẩm báo. Hai thầy trò ở bên ngoài này rất kiên nhẫn chờ đợi. "Thưa ông, ở ngoài có hai sư thầy xin tá túc dạy hôm, có cho họ vào không ạ?" Có người đàn ông trung tuổi nào đó đang ngồi uống trà, một mình chơi cờ trong nhà, nghe gia nô và bẩm báo liền dừng động tác lại. Ông suy nghĩ trong vài giây rồi đưa ra quyết định. "Cứ mời họ vào đi, sắp xếp cho họ nơi ăn chỗ ngủ. Dù gì nhà cũng bị ma ám, có tăng Phật đến cũng đỡ đi vài phần." Thế là hai thầy trò Tỉnh Điện được mời vào bên trong cho ở nhờ. Họ được dẫn đến một gian phòng trống, nơi chỉ dành cho khách đến nhà chơi. Mặc dù không có nhiều người ở thường xuyên, nhưng căn phòng được lau dọn rất sạch sẽ, không hề bám bụi. Chỉ có như vậy thôi cũng đủ biết uy thế của nhà này giàu cỡ nào, trang nghiêm cỡ nào. Trần Văn vừa bước chân vào phòng đã không khỏi trầm trồ tán dương. Anh ta hết nhìn lên trần nhà, lại liếc nhìn mọi thứ xung quanh, cho dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng trở nên rất thu hút Văn. Còn sư thầy vừa mới vào trong phòng đã cảm thấy một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc theo sống lưng. Một sợi tóc dài đậu trên cây đàn gáo vô tình va vào sự chú ý của Tỉnh Hiện. Sư thầy cầm cây đàn lên, quay sang hỏi gia nô: Đàn này trước giờ có ai tấu hay không?" "Dạ, Đây vốn là cây đàn yêu thích của cô Út. Trước giờ cũng chỉ có cô hay tấu, chứ nhà này cũng không có ai biết tấu đàn hết ạ. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát cần giấu giếm, Yano thật thà trả lời. Dạ, chỉ có cô Út nhà tôi hay tấu. Hai thầy ở đây chịu khó để ý thì cứ sáng ra là lại nghe thấy thôi à. Văn đang tập trung ngắm nghía mấy cái bệnh chứ qua văn độc đáo, rồi cũng nổi tính tò mò chạy đi xem cây đàn gáo. Mặc dù trước giờ chẳng lạ lùng gì với loại đàn này, nhưng tự nhiên hôm nay thấy thầy để ý tới nó, đâm ra Trần Văn cũng để ý theo. Anh cầm thử cây đàn từ tay của thầy, chăm chú quan sát, rồi vô tình chạm nhẹ vào dây đàn. Dây đàn rung lên nhưng không phát ra âm thanh. Người Yano sợ Văn làm hư cây đàn của cô Út, cho nên nhắc khéo anh ta. Anh cẩn thận, hư á là không đền được cho cô Út đâu, cô quở chết đó. Không còn để ý lời Yano, Trần Văn lắc lắc đầu, lấy tay vỗ vỗ hai tay. Vừa nãy chạm nhẹ dây đàn cho nên phát ra thứ âm thanh chối tai. Bây giờ thứ âm thanh ấy vẫn cứ văng vẳng trong đầu Văn, không chịu dứt. Nó thảm thiết, ai oán, kêu gào, giống như tiếng khóc của phụ nữ. Nhưng lạ ở chỗ là chỉ mỗi một mình anh nghe thấy, còn hai người đối diện thì không. Nhìn đồ đệ của mình trông có vẻ không mấy ổn, sư thầy gặng hỏi: Con làm sao vậy? Cuối cùng âm thanh ấy cũng chấm dứt. Lúc này Văn mới thôi đau đớn. Anh cứ cảm tưởng như âm thanh ấy mà còn dài thêm chút nữa thì có khi bị thủng màng nhĩ luôn mất rồi. Nhưng rồi Văn lại nhận ra có thứ gì đó ương ướt bám trên tay mình. Sờ lại kiểm tra, Văn giật mình nhận ra đó là máu. Hốt hoảng nhìn sư thầy: Thầy ơi, máu! Không chỉ có mỗi Văn mà ai nấy cũng hốt hoảng lo sợ, đặc biệt là Yano. Nhà đang tan cho nên lạnh lẽo ảm đạm, bây giờ lại thêm chuyện tăng sư đến nhà xin tá túc bị rỉ máu tai nữa thì thật là xui xẻo quá đi rồi. Vội vàng cuống quýt, Yano nhanh chóng tìm khăn lau hộ cho Văn, nhưng chẳng có tác dụng. Có lau bấy nhiêu đi chăng nữa thì máu vẫn chảy ra đều đều, rỉ xuống cổ, ướt đẫm vai áo. Sư thầy thấy vậy liền dùng hai tay giữ chặt lấy đầu và cầm của anh ta, để như vậy một hồi, rồi di chuyển hai tay, sử dụng hai ngón cái bấm vào cái huyệt gần tai. Máu cũng ngừng chảy. Yano lau vệt máu tươi còn sót lại cho anh, rồi thở phào nhẹ nhõm: Trời ơi, may quá. Không sao là tốt rồi. Sư thầy tỉnh hiện lên tiếng. Cũng vừa lúc, ở ngoài cửa có con gái út của bá Vĩnh bước vào trong, giữ nguyên nét mặt, không biểu thị hỉ nộ ái ố. Cô lạnh như một chậu nước lã nhìn Yano, chẳng biết ăn phải giống gì nữa. Nhưng khi đứng trước cô, Yano trông khép nép hẳn, chẳng còn dáng vẻ sợi lởi nhanh nhẹn như ban nãy. Hắn ta như thể sợ cô ấy lắm. Thấy cái đàn gáo của mình không còn ở nguyên vị trí cũ mà di chuyển đến chỗ khác, cô tỏ vẻ hơi khó chịu, nhưng không quá phẫn nộ như mọi người đã nghĩ. Cô chỉ im lặng ôm lấy cây đàn rồi bước ra, không nói không rằng. Trước khi đi còn không quên nhìn sư thầy một cái. Từ khi cô Út bước vào, không khí bỗng trở nên thay đổi ngột ngạt hơn hẳn. Đợi khi cô ấy hoàn toàn đi khỏi, Văn mới ngó đầu nhìn ra hỏi Yano: Ủa, bình thường á cô nhà mấy người cũng làm lì như vậy hả? Dạ thưa thầy, nghĩ đến lại thấy chán. Cô Út thất thường lắm, đẻ ra đã có cái nết khó chịu rồi, lúc lại thế này lúc lại thế khác. Bình thường thì nói rất nhiều, vui vẻ cười với tất cả mọi người, có khi lại lầm lì cứng ngắc, chẳng thèm mở miệng nói với ai câu nào, hở chút là cáu gắt. Còn có khi là giống như ma nhập vậy, nói chuyện một mình, khóc lóc hoảng loạn chạy khắp nhà thờ tổ chửi bới. Cũng từ khi cô ấy đẻ ra, mẹ đã qua đời, người trong họ cứ mỗi năm lại một người chết. Vậy nên người ta đồn mệnh cô Út là mệnh quỷ, bị ma nhập. Ông bá thì có mỗi cô là con gái rượu, cho nên rất là cưng chiều, đi khắp nơi mời thầy đồng về giúp cho cô, nhưng mà không có được. Thậm chí có thầy còn bị quá điên luôn. Tiếng xấu đồn xa, mãi rồi cũng chẳng thầy nào muốn đến giúp nhà này nữa, cho dù nhà họ có dùng bao nhiêu vàng bạc để nhờ vả, Nghe lời của Yano, sư thầy Tĩnh Hiện dường như đã nắm bắt được tình hình. Thầy thở dài lắc đầu. A Di Đà Phật. Thấy không còn việc của mình, Yano xin phép. Dạ hai thầy cứ tự nhiên nghe, có gì thì cứ nhờ. Riêng ngài Bá Dĩnh rất quý khách, cho nên hai thầy đừng có ngại ngần gì hết. Cô không còn việc gì, tôi xin phép lui xuống trước. Thầy trò chúng tôi xin cảm ơn, nãy giờ làm phiền anh nhiều rồi. Sư thầy giữ giọng điềm đạm đáp lại anh ta, chắp tay cúi đầu chào. Trần Văn đứng bên cạnh cũng lúng túng tay chân, bắt chước động tác của thầy chào người Yano. Lúc Yano đi khỏi, hai người tranh thủ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc. Giữa bước chân vào nhà này chưa được lâu, đã thấy mình gặp phải chuyện này. Văn chán nản hỏi. Thưa thầy, chúng ta sẽ ở đây trong bao lâu ạ? Tĩnh Hiện đang mở cái tay nải, đặt từng quyển sách kinh ra ngoài, động tác khoan thai, bình tĩnh trả lời. Ở đến khi nào chúng ta giúp được người nhà họ mới thôi. Nhưng mà họ đâu có nhờ mình giúp đâu. Với lại con thấy gia chủ cô không thèm quan tâm tới chúng ta nữa kìa. Tĩnh Hiện lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng với học trò. Ông cũng không đáp lại thắc mắc của anh ta. Sau khi sắp xếp đồ đạc, ngồi thiền ở một góc phòng nhẩm kinh Phật, Trần Văn thì lại khác. Anh ta tâm hướng thiện, từ nhỏ sống trong chùa nhưng vẫn chưa xuất gia theo đạo. Vậy nên tranh thủ lúc sư thầy ngồi thiền, liền ra ngoài lượn quanh một vòng để ngắm cảnh. Nhà Bá Vĩnh này đúng là rất giàu có, khuôn viên rộng mênh mông, đi mãi mà chẳng thấy hết. Hoa cỏ cây lá được trồng đầy trong vườn, uốn lượn thành nhiều hình thù độc đáo. Tiến lại gần cây hoa hồng đang nở thắm, Văn đưa mũi ngửi sâu mùi thơm của bông hoa. Sắc đẹp của hoa quả làm cho lòng người say đắm, si mê. Những tiếng quả kêu đã làm phá vỡ cái tâm tình tốt lành của Văn. Chẳng hiểu ở đâu tự dưng lại xuất hiện một con quả bay đến. Nó đậu trên cạnh, mở to mắt lừ lừ nghiêng đầu nhìn Văn được một hồi, rồi bay đi nhanh chóng như thể đang thăm dò. Nghĩ thấy lạ, nhưng mà Văn không mấy để ý đến con quả kia. Anh nghĩ hẳn là nó chỉ vô tình bay qua thôi. Tối hôm đó khi trở về phòng, Văn đã không thấy sư thầy đâu, gọi mãi cũng không ai trả lời. Do di chuyển cả ngày cho nên mệt nhoài, kèm thêm cơn buồn ngủ kéo đến, Văn thổi tắt ngọn đèn dầu đang cháy lơ lửng, một mạch nằm lăn ra giường, tiếp đi lúc nào không hay. Mà cũng vì trót ngủ say, cho nên Văn không hề biết rằng có người nửa đêm lẻn vào trong phòng mình, từ từ bước đến bên giường của anh. Mái tóc dài buông xõa, vô tình chạm vào mặt, khiến cho Văn giật mình tỉnh giấc. Hai mắt mở trừng trừng nhìn người kia. Do trời tối đen thiếu sáng, cho nên dù cố mở mắt thật to, mà Văn vẫn không tài nào nhìn được kỹ khuôn mặt của người đó. Chỉ dựa vào hình dáng mà đoán chắc chắn là một người phụ nữ. Dáng ả ta mảnh mai, đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Văn. Tóc từ trán dọc xuống sống mũi, đến môi thì dừng lại. Văn cảm nhận rất rõ sự lạnh lẽo đang đặt ở trên môi anh. Đôi tay của ả như thể tay người chết. Dẫu sợ toát mồ hôi, nhưng Văn không tài nào cử động được để mà kháng cự. Ngay cả như việc sắp mở miệng cầu cứu cũng không làm được. Người anh ta cứ như bị ai đó giữ chặt, cứng đờ như que củi. Chỉ có đôi mắt là vẫn hoạt động, mắt mở nhìn thấu tất cả. Rồi Văn thấy đôi mắt ả ta xanh lè như mắt mèo, đôi tay nhanh lẹ móc từ đâu ra hai cây kim châm, đâm mạnh vào hai bên xương tai của Văn. Một tiếng hét chói tai, một cơn đau nhói đến tận xương tủy hành hạ anh. Tai anh ta bắt đầu chảy máu. Ả ta không ngần ngại dùng ngón tay của mình lau cái vệt máu tươi, rồi đưa lên miệng mút. Ngọt lắm. Kèm theo sau hai từ ngọt lắm là một điệu cười như gió rít. Ả ta càng cười lớn, Văn càng đau đớn hơn. Văn cảm nhận được có thứ gì đó sơ sát như tóc đang được đẩy vào cổ họng của mình. Đúng, chính xác là một nắm tóc được do tròn. Nắm tóc trôi đến đâu, cổ họng Văn lại như bị ngàn dao cứa, đau đớn vô cùng đến đó. Anh bắt đầu thấy khó thở, ngực cứ phập phồng liên tục, miệng ngáp ngáp đớp lấy chút không khí thở ít ỏi. bộ dạng hấp hối này của Văn càng làm cho con ma nữ kia thấy thích thú hơn. Ả ta lấy bàn tay bịt chặt miệng anh ta lại, khiến cho khí thở được đưa vào người Văn đã ít nay càng ít ỏi hơn. Khi sắp không còn chịu được nữa, Văn dùng hết sức mình mà vùng vẫy, hai mắt trợn ngược. Nhưng anh ta không thể nào kháng cự lại được ả ta. Bàn tay ả vẫn bịt chặt lấy miệng Văn, điều đó làm cho anh không thể nào thở được. Văn đã nghĩ đến cái chết, mắt anh nhắm lại, nước mắt chảy ra. Cảm thấy cuộc đời đối với mình thật ngắn ngủi, sống chưa được bao lâu đã phải ra đi như thế này. Trần Văn chợt nghĩ đến sư phụ của mình, anh cũng chợt cảm thấy có lỗi. Giá như hàng ngày nghe theo lời sư phụ, chịu khó học hỏi hơn một chút, bớt ham chơi lại, thì có lẽ đã không ra nông nổi như thế này. Gặp một con ma cũng không biết đường đối phó, Văn thấy hối hận vô cùng. Anh thầm nhủ trong đầu rằng: Sư phụ à, là con bất hiếu. Trần Văn không còn khống chế, hơi thở liệm dần đi. Á ta cười càng lớn hơn, vì gần như đã đạt được mục đích. Bọn thầy đồng nửa mùa như thế này mà định đến đây gây khó dễ cho ả hay sao? Thật là không biết lượng sức mình, đúng là một lũ ăn hại. Vui mừng chưa kịp lâu thì ả nhận ra phía sau mình phát ra một ánh hào quang chói lóa. Quay phắt lại nhìn, thứ ánh sáng ấy đã đâm chọt vào mắt ả, nhói vô cùng. Đầu ả ta trở nên quay cuồng, thứ thuật chú đáng ghét cứ vang lên đều đều ở trong đầu. Quá bất ngờ, không kịp chống cự, ả trở nên yếu ớt dần. Hai tay ôm lấy đầu, ngã quỵ xuống đất. Chỉ khi sư thầy tỉnh hiện ngưng niệm chú, ả mới thôi đau đớn, ngẩng đầu lên nhìn sư thầy. Xung quanh đang phát ra hào quang, mắt ả thôi xanh lẹ, chuyển sang màu đen, cũng dáng vẻ khoan thai. Sư thầy nói với giọng độ lượng: Quay đầu là bờ. Nhưng mà ả vẫn cứng đầu cứng cổ, mắt chuyển xanh, nhè ra hai cái răng nanh nhọn quắc, cười ha hả rồi tắt ngúm. Không đâu, bọn chúng sẽ phải trả giá. Nói rồi ả nhanh chân thoát thân. Lúc tỉnh hiện không để ý, ông cứ đứng đó ngỡ ngàng, lắc đầu chua chát: Tại sao ngươi lại phải tự làm khổ mình như vậy? Sự xuất hiện kịp thời của Tĩnh Hiện đã may mắn cứu thoát Văn. Anh ta nằm trên giường ho sặc sụa, nhả ra một nắm tóc do tròn, kèm theo đó là máu tươi. Sư thầy cũng vội vàng đi tới vuốt lưng cho Văn, sau đó dùng tay đẩy mạnh vào lưng anh, khiến cho anh ta khạc ra một cục máu đen. Nhờ có như vậy, Văn mới thôi không ho nữa. Anh ta thở dốc, tạ ơn trời Phật, nở miệng cười may mắn, xem như cái mạng nhỏ này vẫn được giữ lại trên trần thế. Cũng do con hàng ngày không chịu nghe lời, chăm chỉ đọc sách, đã thấy hậu quả rồi chưa? Tĩnh Hiện trách móc: Dạ, con biết lỗi rồi, từ nay con sẽ chăm chỉ, dậy sớm niệm kinh cùng với người. Văn gãi đầu cười qua loa. Cứ mỗi lần gặp chuyện, anh ta đều hứa với sư phụ mình như vậy. Hứa đến nỗi ông ta chẳng còn tin tưởng, chán nản mà lắc đầu. Dù bị dọa một phen khiếp vía, Văn vẫn chưa thôi xanh mặt. Nhưng cái tính anh ta vô tư, qua chuyện thì lại cười, đến giờ thì lăn đùng ra ngủ. Chẳng hạn như lúc này, sư thầy mới quay đi được một lúc, Văn đã có thể nằm lăn ra ngủ ngon giấc. Thỉnh thoảng còn ngáy lên rồi nói mớ, lăn lộn đủ kiểu hết, hệt như một đứa trẻ lên ba. Vâng, con không định dậy sớm cùng ta niệm kinh sao? Văn lúc này đang mơ màng trên giường, nghe sư phụ gọi phải rất lâu mới chịu quậy quại trả lời, mắt vẫn còn liêm diêm. Thầy ơi, cho con ngủ thêm chút nữa đi, chút nữa thôi. Anh ta lại kỳ kèo, vậy mà tối hôm qua còn hứa này hứa nọ. Thật là không thể tin tưởng vào tên tiểu tử Trần Văn này. Biết dù có thúc giục cũng không thể nào kéo anh ta dậy được. Sư thầy bèn tự niệm kinh một mình. Ông ra ngồi ở một góc, tay gõ mõ đều đều, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm, trong đầu không chứa bất kể tạp niệm nào. Kể từ khi xuất gia cho đến bây giờ, Tĩnh Hiền đã nguyện một lòng theo Phật, tu tâm dưỡng tính. Cũng từ đó, mọi hỉ nộ ái ố trên đời này với ông mà nói chỉ như cơn gió lướt qua, đến rồi sẽ đi. Tiếng mõ của sư thầy chợt dừng lại. Ông từ từ mở mắt ra, lắng tai nghe thứ âm thanh đang len lỏi kia. Quá ra đó là tiếng đàn gáo của cô con gái út nhà Bá Vĩnh. Nghe mà thấy đau lòng. Dừng lại một chút rồi Tĩnh Hiền lại tiếp tục gõ mõ tụng kinh. Âm thanh của tiếng mõ cùng với âm thanh của đàn gáo tưởng chừng như tương phản, nhưng lại rất hòa hợp, vang lên cùng một lúc, tạo thành một tấu khúc có bi thương, có độ lượng. Lại nói một chút về cô út. Từ nhỏ đã thích chơi đàn gáo, dù chẳng được ai dạy dỗ hay chỉ cách, nhưng ngay lần đầu tiên chạm vào cây đàn đã rất thành thạo rồi. Vốn được cha cưng chiều từ nhỏ, cho nên sinh ra bị anh chị ganh ghét, chẳng mấy chốc trở nên cô lập. Bởi vậy cô lại càng khép mình hơn, sớm sớm một mình tấu đàn, thỉnh thoảng lại phát điên làm cho mọi người hoảng sợ, toàn nói những chuyện ma quỷ, thậm chí còn ném dở hết đồ đạc ở trong nhà. Tình hình người ta nói cô bị ma nhập. Bị làm ồn, Văn buộc phải tỉnh giấc. Anh ta bước xuống giường mà miệng còn ngáy ngủ, nhìn sư thầy đang tập trung gõ mõ, thở dài nhát nhủi. Tránh không làm phiền, Văn chỉnh lại vạt áo ngủ thân, mở cửa bước ra ngoài, vừa đi vừa ngáp. Lúc này anh ta mới để ý kỹ hơn, quá ra ngoài tiếng gõ của sư thầy mình còn có cả tiếng đàn gáo. Đứng im lặng nghe một hồi, Văn cảm thấy tươi tỉnh hơn, quyết tìm cho ra cái nơi xuất phát của tiếng đàn. Anh ta di chuyển theo hướng âm thanh qua khuôn viên, rồi vô tình đến bên một cái hồ sen. Đập vào trước mắt Văn là thân thể mảnh mai của cô út nhà Bá Vĩnh đang ngồi quay lưng lại với mình, tay nhịp nhàng uyển chuyển kéo đàn, tóc buông xõa chạm đất. Thứ âm thanh phát ra từ cây đàn gáo càng làm cho Văn thêm đắm chìm. Hắn cứ đứng ngẩn ngơ ra đó mà nghe trộm. Cho đến khi cô út quay lại, Văn mới giật mình, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Đôi mắt ấy chính là đôi mắt màu xanh đêm qua. Lẽ nào là cô út sao? Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt của ả ma nữ đêm qua, nhưng anh nhớ rất rõ đôi mắt màu xanh kia, sâu hun hút và thâm thẳm. Trần Văn cố nheo mắt nhìn kỹ lại lần nữa để chắc chắn hơn, nhưng thoáng chốc đã không thấy cô út đâu. Tiếng đàn cũng dứt từ đó. Thấy lạ, anh ta quay bốn phương tám hướng tìm kiếm, sau thở dài trong vô vọng. Sáng sớm thì ra đứng đây làm gì? Văn giật mình quay lại phía sau, thì ra nãy giờ cô ấy đứng phía sau lưng anh ta. Thảo nào mà không thấy. Bị bất ngờ, Văn ấp úng không nói nên lời. Tôi không để anh ta kịp giải thích, cô út nói tiếp. Nhà này nhiều ma, thầy cẩn thận kẻo bị bắt đó. Giọng cô không nhanh không chậm, cứ đều đều làm cho người ta thấy sợ. Chợt Văn lại cảm thấy lạnh hết sống lưng, mặt tái xanh, cứng họng không nói nên lời. Mặc kệ sắc mặt của Trần Văn, cô út không quan tâm, quay mặt bỏ đi. Văn nhìn theo bóng lưng của cô, rồi chợt nhớ lại lời cô vừa cảnh báo, cũng nhanh chân đuổi theo. Cô ơi, đợi tôi với. Nhếch môi nụ cười tà mị, cô hỏi lại. Thầy sợ à? Như đâm trúng tim đen, Văn ngập ngừng rồi im lặng. Đúng là anh ta sợ thật, nếu không thì chạy theo cô làm cái gì. Nhưng mà để bị cô út bắt thớp như thế này, anh thật không cam tâm, nói lảng sang chuyện khác. Cô út tên gì? Hoa. Cô bao nhiêu tuổi rồi? 19. Hai người họ cứ như vậy trò chuyện qua lại, nhưng Văn cứ cảm thấy cô Hoa này lạnh băng. Hỏi cái gì trả lời đó, thật khó gần. Mãi chìm vào cuộc trò chuyện mà họ không hay rằng cậu cả Khánh nãy giờ đang đứng nhìn họ từ xa. Nhắc đến cậu cả Khánh, ngay cả khi còn nhỏ đã sinh đố kỵ với Quỳnh Hoa, bởi ông Bá Vĩnh lúc nào cũng cưng chiều cô hơn nhất. Muốn cái gì ông liền đáp ứng cho. Mặc dù hắn là con trai đích tôn, cũng là con cả trong nhà, nhưng chẳng khác gì con rơi con rớt, lúc nào cũng bị ông ghẻ lạnh. Quất ức trong người, cho nên hắn ta luôn tìm cách kiếm chuyện với Quỳnh Hoa, dẫu cho cô chẳng làm gì hắn cả. Hơn thế nữa, hắn muốn tách Quỳnh Hoa ra khỏi nhà Bá Vĩnh, khiến ông ghét bỏ cô, để một mình chiếm hết cái gia tài này. Đợi khi Trần Văn và Quỳnh Hoa đến gần, hắn ta buông một câu mỉa mai. Cô Út nhà ta cũng đa tình quá ha, mới sang ra đã đồng đưa với trai rồi. Đã quá quen với việc bị cậu cả Khánh nói này nói nọ kiếm chuyện, cô cũng không mấy để ý đến, lườm nguyết hắn một cái rồi phớt lờ đi. Thái độ vô cảm của cô Út làm cho hắn tức tối, chưa chịu dừng lại, hắn nói tiếp. Nè, mày học ở đâu ra cái thói không trả lời người lớn vậy hả? Mất mặt cái nhà này quá. Nghe chửi ấy vậy mà cô Út vẫn không mảy may mở miệng nói lại một câu, cứ im im rồi khoanh tay ôm đạn đi, mặc kệ hắn ta. Thế thì có tức hay không, không làm gì được Quỳnh Hoa, hắn lại chuyển hướng sang Trần Văn. Nãy giờ nhìn hai anh em họ thái độ lồi lõm với nhau, Văn hiểu sơ sơ quan hệ của họ không tốt, cũng định tránh đi cho an phận làm khách, ai ngờ cũng không kịp. Hẳn anh là một trong hai sư thầy mới đến hôm qua hả? Văn nở nụ cười, cố gắng không để lại ấn tượng xấu. Anh niềm đỡ trả lời. Dạ, đúng là tôi và thầy tôi mới đến đây hôm qua, phiền đến gia chủ thật là ngại quá. Nhếch môi một cái, Khánh cười khinh. Cũng biết là làm phiền nhà người ta sao? Biết rồi thì mau chóng mà đi khỏi đây đi chứ. Nói rồi, cậu ta chắp hai tay sau lưng bỏ đi. Dẫu không làm gì được Quỳnh Hoa, nhưng ít ra vẫn có người để hắn mỉa mai trút bực trong người, xem ra cũng hả hê lắm chứ. Còn Văn thì vẫn ngờ ngợ, anh ta chẳng hiểu mình có làm cái gì sai hay không mà lại bị Khánh đuổi đi nhanh như vậy. Chép miệng một cái, anh ta liền chạy theo cô Út. Dáng vẻ khoan thai, cô bước đi chậm chậm, chẳng nói chẳng rằng thêm lời nào nữa, cứ hệt như một pho tượng biết đi. Văn đi cạnh sau cũng im lặng, sợ nói ra câu nào đó lỡ may làm phật lòng cô Út. Giả lại anh ta cũng không muốn phá vỡ cái bầu không khí bình yên này. Đang đi thì đột nhiên Quỳnh Hoa đứng sững lại, khiến cho Trần Văn không kịp dừng chân, vô tình va vào lưng cô. Hương thơm dễ chịu từ người cô Út thoang thoảng bay vào mũi hắn, thật khiến người si mê. Đây là phòng tôi. Cô Út lạnh lùng lên tiếng, quay lại nhìn Trần Văn. Anh ta ngại quá chẳng biết nói gì, tâm trí cũng chưa kịp thông suốt, nên chỉ biết gãi đầu cười ngại ngùng. Hình như mặt anh hơi ửng đỏ. Nếu thầy không có việc gì cần đến, tôi xin phép vào trong trước. Văn gật đầu vụng về, cúi đầu chào. Nói rồi, Quỳnh qua một mạch bước vào bên trong, chẳng để ý Văn đang cúi chào. Trở lại căn phòng quen thuộc, cô thở dài một cái, rồi nở nụ cười nửa môi, ngồi xuống vuốt ve cây đàn, ngắm nghía say đắm. Rồi chợt cô rơi một hạt lệ, trong vô thức đặt cây đàn xuống cạnh đầu giường. Từ bây giờ, chỗ của mày sẽ nằm ở đây. Rồi cô ngẩng đầu lên trời, sổ ra một tràng cười kinh dị, và cũng nhanh chóng tắt ngúm đi. Tóc tai đột nhiên trở nên bù xù, cô ta ôm đầu nói những điều ngớ ngẩn. Tha cho tôi, tha cho tôi đi, đừng ám tôi nữa, đừng ám tôi nữa mà. Cô như hóa điên loạn, ngây ngây dại dại, hết chỗ đầu bứt tóc lại cười sằng sặc một mình. Ngay cả cái lọ hoa quý trên bàn cũng bị cô đập dở, mảnh sành văng tung tóe, những bông hoa khô héo rơi vương vãi trên nền nhà. Cầm một mảnh dở lên, cô Út nghiêng đầu ngắm nghía, ánh mắt đảo qua đảo lại, cười thích thú. Rồi cô ta cứa mạnh vào tay mình, cứa đến khi máu chảy thành dòng, rơi tí tách ra sàn. Cô ngã quỵ xuống đất, môi trắng bệch, mặt tái mét, ánh mắt lơ đãng không còn hồn, rơi lệ, giọng đã trở nên yếu ớt, Hãy tha cho tôi. Trong căn phòng tăm tối bị che kín bởi những chiếc rèm, nơi mà không còn một ánh sáng nào có thể len lỏi, cô Út ngồi bất thần ở giữa phòng. Đáp trả cô là một giọng nữ đầy ma quái, kèm theo nụ cười the thé. Tao sẽ giết cả nhà mày, sẽ giày vò mày từng chút một. Nãy giờ ở ngoài, Văn nghe thoang thoảng có tiếng động lạ phát ra từ phòng Quỳnh Khoa. Anh ta chần chừ định gõ cửa hỏi xem có chuyện gì, nhưng rồi lại thôi. Anh vừa nghĩ lúc nãy cô Út còn bình thường như vậy, hẳn là không có chuyện gì đâu, cho nên một mạch đi về phòng. Đứng ngoài cửa phòng, Văn vẫn còn nghe tiếng mõ của sư thầy. Thường thường thầy anh phải gõ đến tận mặt trời nhô cao mới dừng lại, hôm nay cũng không ngoại lệ. Sợ làm gián đoạn sự tĩnh tâm của sư thầy, Văn không vội vã vào trong. Anh đứng ngoài cửa ngắm nhìn chim lá qua cạnh. Rồi anh lại thấy con quạ đen lúc nãy. Ánh mắt nó sống động nhìn vào trong phòng. Ánh mắt ấy hệt như mắt người. Trần Văn để ý, mắt con quạ liền chuyển về từ đen sang đỏ, chằm chằm nhìn anh, khiến cho Văn không khỏi rùng mình. Không dám đứng bên ngoài nữa, anh ta vội vàng chạy vào trong phòng, khép kín cửa lại. Tính Hiện thấy hành động của đồ đệ có chút lạ lùng, bèn hỏi: Con bị làm sao vậy? Do đang sợ hãi nên khi vừa nghe tiếng của sư thầy, Văn hơi giật mình. Anh ta quay phát lại, thở phào khi nhận ra đó là thầy mình. Mở cửa thi hí nhìn ra bên ngoài, thấy con quạ đã bay đi, Văn mới thôi không sợ nữa. Dạ không có gì đâu thầy. Sáng sớm đã bị dọa cho hú vía, Văn cũng chẳng còn dám bước chân ra ngoài. Anh ta cứ ngồi yên ở trong căn phòng cả ngày, lắng nghe sư thầy gõ mõ. Ở trong nhà Bá Vĩnh thật là buồn chán. Với anh mà nói, nơi này chẳng có gì thú vị. Nếu như ở nơi khác, có lẽ anh đã cùng với sư thầy Tĩnh Hiện ngao du trừ yêu diệt ma, làm được bao nhiêu chuyện tốt đẹp rồi. Hơn thế nữa, mọi người ở nơi khác đều quý mến hai thầy trò, còn ở đây, nghĩ đến Trần Văn chỉ biết thở dài ngao ngán. Đến giờ ăn, người gia nô lại đem ít đồ chay đến cho hai sư thầy dùng bữa, rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn sang những món chay đặt trên bàn, Văn tiếp tục thở dài. Nãy giờ sư thầy ngồi thiền trong tĩnh lặng, đột nhiên nghe tiếng thở dài của đệ tử, bèn lên tiếng hỏi: Con làm sao vậy? Như được mở cờ, Văn cố gắng bày tỏ hết tâm tư của mình với sư thầy. Thầy ơi, con thấy nhà họ cũng không cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Hay là chúng ta rời khỏi đây được không người? Chợt, Tĩnh Hiện hơi thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm khắc hơn. Ông hắn giọng kiên quyết: Không được. Trước giờ chưa bao giờ thấy thầy mất bình tĩnh như thế này. Văn đâm ra hơi giật mình. Anh ta không hiểu vì sao thầy lại quả quyết như vậy, nhưng cũng không dám hỏi tiếp, sợ người nổi nóng. Nhận ra lúc nãy bản thân của mình có hơi mất bình tĩnh, sư thầy thở dài một hơi, rồi lấy lại nét mặt khoan thai như mọi khi, người nói tiếp: Còn đói thì ăn trước đi, đừng chờ ta. Nói rồi, sư thầy lại chìm vào trong tĩnh lặng, tiếp tục ngồi tĩnh tâm, mặt không chút gợn sóng. Nhiều năm trở lại đây, trong nhà Bá Vĩnh mỗi năm chết một người, không khỏi làm cho gia chủ như ông ta muộn phiền. Ngồi một mình trong gian nhà chính, ông Bá cầm trên tay con cờ, nhưng chưa rõ đặt vào vị trí nào cho hợp lý. Vừa lúc đó, Cano chạy vào bẩm báo: Dạ thưa, hôm nay thằng Nô đi mời thầy Vĩ ở làng bên, nhưng mà đã bị từ chối rồi ạ. Ông Bá không nhìn Cano, vẫn đâm chiêu vào bàn cờ. Ông hạ tay đặt con cờ bừa vào một vị trí nào đó, rồi trầm giọng: Vậy có nói, nếu mà giải hạn được cho nhà ông Bá, thì bao nhiêu ông cũng trả hay chưa? Dạ, thằng Nô có nói rồi, nhưng mà thầy Vĩ nhất quyết từ chối. Gia Nô nhanh miệng đáp: Đúng là tiếng xấu đồn xa, chuyện thầy Pháp đến nhà ông giúp đỡ, bị quật đến điên loạn, đều đã lan rộng khắp nơi. năm lần bảy lượt mời thầy tứ phương về mà không được. Bá Vĩnh liền nổi giận, ông hất đổ bàn cờ, làm cho người gia nô vô cùng sợ hãi. Anh ta đứng rụt lại, người run run. Hất đổ bàn cờ chưa đủ, ông bá còn đấm tay xuống bàn, tức mình chửi. Đúng là cái bọn sợ chết, vậy mà dám xưng thầy này thầy nọ, đến khi nhờ trừ tà thì lại từ chối. Đúng là một cái lũ ăn gian nói dối mà. Dạ ông ơi, ông bớt giận, để con sai thằng nô đi mời thầy khác. Gia nô giọng run rẩy. Thôi không cần mời cái bọn vô dụng đó nữa. Bá Vĩnh đứng bật dậy, hậm hực bỏ đi. Còn lại mỗi người gia nô ở đó, anh ta cúi xuống thu dọn những gì mà ông đã hất đổ. Đến bây giờ người vẫn còn hơi run. Trời khỏi gian nhà chính, Bá Vĩnh đi dạo một vòng quanh nhà cho khuây khỏa. Ông đứng ở một góc sân, ngẩng đầu nhìn trăng mà thở dài, lòng không khỏi bồn chồn lo lắng. Nếu như mà cứ để mọi thứ tiếp diễn như thế này, có khi cả họ nhà ông sẽ chết dần hết mất. Thấy hơi se lạnh, cũng đang định bụng vào phòng nằm cho ấm, nhưng chưa kịp quay đầu lại, Bá Vĩnh đã cảm nhận được một hơi lạnh vả vào gáy. Mặt ông bắt đầu toát mồ hôi, tay cũng vậy, người cứ cứng đờ ra. Ông thấy một con quạ đang bay ngang trước mặt, rồi nó lại bay lòng vòng quanh người ông, và chợt chẳng còn thấy đâu nữa. Hơi lạnh sau gáy cũng ngày một lạnh rõ rệt hơn. Lấy hết can đảm đương đầu, ông Bá Vĩnh đột ngột quay lại. Ông giật mình đến nỗi tim sắp nảy ra ngoài. Còn đứng đây làm cái gì chứ? Người đối diện với ông chẳng phải là Quỳnh Qua, con gái của ông hay sao? Thế mà ông cứ tưởng là ma quỷ. Đúng là tự dọa mình. Nét mặt hầu như không có gì thay đổi khi thấy ông bá giật mình. Giọng cô đều đều. Con định đi hóng gió một chút thôi. Thấy an tâm hơn một chút, Bá Vĩnh dùng tay vuốt ngực, thở phào. Khuôn mặt trở nên dễ chịu hơn, các cơ mặt dần giãn ra. Ông căng dặn. Cũng khuya rồi, nhớ vào phòng ngủ sớm. Ta đi về trước. Dạ, cha đi. Quỳnh Qua cúi đầu kính cẩn. Ông bá rời đi. Góc sân chỉ còn lại mỗi cô đứng đó, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng. Không gian tĩnh mịch như tờ, thật làm cho lòng người ta bâng khuâng. Một dòng ký ức trôi chạy, chợt ùa về trong tâm trí cô. Cũng là vào một đêm trăng sáng, cô thấy được một thư sinh đang miệt mài đèn sách. Bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp đứng mại mật. Hai người họ trông rất hạnh phúc, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau. Họ chẳng cần nói gì với nhau cả, nhưng lại như hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Với một giọng âu yếm, thư sinh hỏi cô gái của mình. Em có thấy mệt hay không? Cô gái đứng bên lắc đầu mỉm cười dịu dàng. Được ở bên người này, mệt mấy cô cũng cam lòng. Vốn đã định đi cùng nhau đến cả đời, cho dù bão tố hay gian truân cũng có thấm là bao. Chàng đừng lo cho em, mệt mấy em cũng chịu mà. Cảm giác hạnh phúc dâng lên từ đáy lòng. Chàng thư sinh kéo cô gái của mình vào lòng, ôm khiến cô ta đỏ mặt. Cô ngại ngùng mắt liếc nhìn đi chỗ khác, đánh yêu anh ta một cái. Không nói thêm gì, nàng chỉ mỉm cười viên mãn. Nụ cười của cô gái đang được mình ôm trọn trong lòng càng khiến cho anh ta thêm phần xao xuyến. Thủ thỉ vào tai cô, hứa hẹn những lời đường mật, nhưng cũng là lời tự đáy lòng. Em đợi tôi thành danh, tôi sẽ cưới em làm vợ, chúng ta cùng sống đến răng long độc hạc. Khẽ gật đầu, cô gái ấy đồng ý với chàng thư sinh nghèo, nguyện cùng sống đến răng long đầu bạc. Và bất chợt, một cảm giác đau nhói bóp chặt lấy trái tim của Quỳnh Hoa. Cô đưa tay đấm liên tục lên lồng ngực của mình, chỉ mong giảm bớt cơn đau. Nước mắt rơi lã chả trên khuôn mặt xinh đẹp tựa như điêu khắc. Ánh mắt đau thương bỗng chốc quá thành hận thù. Nửa đêm hôm ấy, khi đang say giấc trong phòng riêng, cả Khánh chợt cảm thấy có cái gì đó mềm mại trườn lên thân mình. Trong mơ, hắn liên tưởng đến một mỹ nữ xinh đẹp. Nàng ta đang âu yếm vuốt che khuôn mặt của hắn. Đôi tay mềm mại kia quả thật làm hắn muốn sung sướng lên được. Hắn cảm nhận ngày càng rõ rệt hơn đôi tay ấy đang vuốt ve bờ môi của hắn, vừa man mát vừa khoan khoái. Rồi Khánh chợt tỉnh dậy trong sợ hãi, miệng hắn như bị bóp mạnh, buộc phải há ra. Có thứ gì đó răng rác thành cục đang trôi tuột xuống cổ họng. Đôi mắt của hắn mở trừng sợ đến nỗi xanh mặt. Và khác hẳn với trong mơ, nằm trên người hắn bây giờ là một con ma nữ. Ánh mắt phả hắt vào gian phòng, khiến cả Khánh nhìn rất rõ mái tóc của ả ta bay bồng bềnh giữa không trung. Bỗng chốc chúng biến thành những con rắn nhỏ, rất nhiều rắn. Có vô vàn con rắn mọc trên đầu của ả ta, thân chúng ngày một dài ra, trường bò ngoe ngoẩy trên người của hắn. Con nào con nấy cũng nhe răng nanh nhọn, đôi mắt đỏ ngầu như tia lửa. Có con còn cắn vập vào cổ hắn để hút máu. Khánh đau đớn, cơ thể hắn bị hút gần hết máu, hút chốc đã trở thành một cái xác khô. Hắn muốn kêu cứu lắm nhưng không được. Có thứ gì đó cuốn tròn kẹt trong cổ họng, ngăn không cho hắn lên tiếng. Chưa dừng lại ở đó, ả ta giơ bàn tay phải của mình lên, khoe ra bộ móng dài nhọn quắc. Mày có muốn tao giúp mày lôi thứ đang mắc kẹt trong họng mày ra không? Khánh không nói được gì nữa, mắt vẫn mở trừng trừng, mặt không còn một hột máu, lạnh ngắt chẳng khác gì một xác chết. Ả ta rít lên một tiếng dài rồi phe phẩy bàn tay, từ từ đưa vào cổ họng của cả Khánh. Nhưng mà vừa đưa đến miệng, chưa kịp móc vào trong họng thì ở đâu có tiếng gõ mõ lại vang lên. Ả ta liếc nhìn xung quanh để xác định rõ tiếng mõ chính xác phát ra từ hướng nào. Nhèo mắt nhìn ra ngoài cửa, ả thấy ánh hào quang đang len lỏi hắt vào trong. Biết rằng không thể đối phó được, ả đành tức giận ngậm ngùi nhanh chóng mà thoát thân. Lúc ả rời đi cũng là lúc tiếng mõ ngưng lại. Cả Khánh xem như được một phen cứu thoát. Hắn ta ho lên sặc sụa, gạt ra một nắm tóc bầy nhầy kèm theo chút máu tanh. Ngoài ra còn có một con chuột chết. Cậu cả không sao nữa thì mau ngủ sớm đi. Một giọng nói trầm đều từ bên ngoài cửa phòng vọng vô trong, cộng thêm với tiếng gõ mõ vừa rồi, hắn ta chắc chắn đó là một trong hai vị sư thầy xin đến nhà hắn tá túc. Vị hồi sáng hắn gặp rồi thì hẳn là không phải, chỉ còn có thể là vị còn lại kia. Dù gì đi chăng nữa cũng tạ ơn trời ơn Phật đã giúp đỡ. Sáng hôm sau, cậu cả ngay lập tức đem chuyện tối hôm qua kể lại với ông bá. Bá Vĩnh nghe xong thì không khỏi giật mình, suy nghĩ một hồi như thế nào rồi chợt lên tiếng. Trời ơi, nhà ta xem ra được cứu rồi. Cả Khánh vẫn chưa hiểu rõ được cứu là được cứu như thế nào, mà ai cứu mới được. Hắn cứ băn khoăn mãi, nhưng chưa kịp hỏi rõ thì đã thấy ông bá sai Gia Nô xuống bếp chuẩn bị ít món đồ chay, ít đồ lễ, rồi ông ta cũng đi ra ngoài luôn. Rời khỏi gian nhà chính, Bá Vĩnh cùng với Gia Nô lập tức đem ít đồ vừa chuẩn bị đến phòng của hai sư thầy. Vẫn giữ thói quen cũ, Tĩnh Hiển lúc này đang ngồi gõ mõ tụng kinh. Bá Vĩnh đứng ngoài cửa thấy sư thầy đang tĩnh tâm, hơi ngần ngại, cho nên đành đứng đó đợi một lúc, chờ đến khi tiếng mõ của Tĩnh Hiển dừng lại thì mới mạn phép vào trong. Dạ chào thầy. Chẳng là lâu nay thầy đến nhà mà tôi chưa kịp qua thăm được, thấy thật là thất lễ, cho nên hôm nay... Bá Vĩnh chưa kịp nói hết câu đã bị Trần Văn đứng bên chặn họng lại. Anh dùng giọng hơi mỉa mai. Quá ra nhà mấy người cũng biết thất lễ sao? Nghe vậy, Bá Vĩnh cúi đầu hổ thẹn. Đúng thật là có cứu tinh trong nhà mà không hay biết. Sư thầy lắc đầu nhìn Văn, lên tiếng giải vây cho ông ta. Kìa, chúng tôi đến làm phiền gia chủ mới là người thất lễ chứ. Ông đừng để ý lời đệ tử của tôi, nó còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện đâu. Ông bá cười khổ, sau đó sai Gia Nô đặt đồ lễ lên trên bàn, nói là chút quà mọn. Sư thầy liếc nhìn sơ qua đống đồ đặt trên bàn, rồi từ chối mãi mà cũng không được, đành phải chấp nhận. Quanh đi quẩn lại, trò chuyện một hồi rồi ông ta cũng vào thẳng vấn đề chính, kể hết sự tình quan trái trong nhà với mong muốn được giúp đỡ. Sư thầy nghe xong cũng gật đầu cảm thông. Ông nói: có lẽ cũng là số nạn, đã lỡ đến đây rồi thì giúp được gia chủ đến đâu thầy trò tôi sẽ cố gắng mà giúp. Văn đứng kế bên nãy giờ nghe đầy đủ câu chuyện, anh ta lắc đầu liên tục ra hiệu cho sư thầy đừng đồng ý. Nhưng mà thầy đã lỡ đồng ý mất rồi, anh nghĩ mà phát chán, chẳng biết khi nào mới được rời khỏi cái nơi ma quỷ này. Sư phụ đúng là chỉ toàn rước phiền toái vào thân. Nhận được sự đồng ý giúp đỡ từ sư thầy, Bá Vĩnh không kìm được cảm kích mà quỳ xuống tạ ơn. Thế vậy, sư thầy vội đỡ ông ta đứng lên. Kìa, xin gia chủ đừng có làm như vậy chứ. Giữ nguyên trạng thái xúc động, Bá Vĩnh cảm kích: tôi thật không biết lấy gì để đội ơn thầy. Rồi sư thầy nói tiếp: nhưng mà tôi có một yêu cầu nhỏ. Chưa biết là yêu cầu gì, nhưng ông Bá đã vội vàng gật đầu đồng ý. Nhưng mà đừng nói là một, mà cả ngàn yêu cầu cũng được, miễn sao giúp được ông ta giải cái nạn. Vậy nên sư thầy nói tiếp: người trong nhà chết oan ức, vậy xin gia chủ cho tôi được đến nhà thờ tổ tụng kinh sám hối, cũng là để cầu siêu cho họ. Trời ơi, dĩ nhiên là được rồi. Ông Bá vui mừng, quá ra yêu cầu của sư thầy chỉ đơn giản như vậy thôi. Vậy mà làm ông cứ suy nghĩ sâu xa, ông tưởng sư thầy sẽ đòi hơn như vậy. Quả đúng là người đến từ nơi cửa Phật, không màng những vật chất phù phiếm. Đầu như mấy ông bà đồng lâm băm ở ngoài kia, thấy tiền là sáng mắt, gặp ít khó khăn lại chối từ. Sáng hôm sau, như những gì đã bàn với ông Bá hồi hôm, Tĩnh Hiện đến nhà thờ tổ tụng kinh. Tuy nhiên, sư thầy không tụng kinh một mình như mọi khi. Lần này ông buộc Trần Văn đi theo mình, không cho anh ta ngủ nướng nữa. Lý do thì một phần sư thầy muốn đệ tử chăm chỉ học hỏi, phần còn lại, thầy lại sợ lỡ may đệ tử gặp những chuyện ngoài ý muốn. Âm khí ở đây đã ngày một nặng rồi. Đang mê man ngủ nhưng lại bị ép dậy, cho nên Văn buộc phải lê xác mình theo sau thầy, miệng vẫn còn ngáp trắng ngáp chạy. Đến nhà thờ tổ, họ bị gia nô ngăn lại. Họ nói rằng nơi này linh thiêng, giả lại ông Bá đã ra lệnh cấm người ngoài đến, chỉ mỗi người trong nhà hoặc gia nô đến dọn dẹp mới được vào trong. Sư thầy đang chưa biết giải thích sao cho phải. May thầy lúc đó có gia nô đi cùng với ông Bá hôm qua đến giải thích giùm, hai thầy trò mới thuận lợi vào bên trong. Như thường lệ, sư thầy khoanh chân ngồi thiền, tay gõ mõ, miệng tụng kinh. Trần Văn quỳ gối ở phía sau, chắp hai tay lại, nhép miệng niệm theo thầy. Cả người anh ta cứ mơ màng, thỉnh thoảng gật người xuống một cái, rồi vội vàng ngẩng đầu lên nhép tiếp. Tiếng mõ vang lên cũng là lúc âm thanh của cây đàn gáo cất nhịp. Hai loại âm rõ ràng là cách xa nhau, mỗi âm một phương, mà như phát ra từ một nơi vậy. Nếu nghe không kỹ, có người còn tưởng họ đang tấu chung một khúc nhạc. Dường như tiếng mõ của sư thầy đã làm vơi đi phần nào sự bi thương trong tiếng đàn của cô Út thì phải, khiến cho người ta có cảm giác tiếng đàn của cô nhẹ nhàng dễ nghe hơn, còn có cả một chút phấn khởi. Dừng kéo dây đàn, Quỳnh Hoa ngẩng đầu lên trời. Quá ra mặt trời đã ló lên từ lúc nào. Thu dọn, cô quay bước trở về căn phòng quen thuộc. Phòng của cô đi ngang nhà thờ tổ, vậy nên lúc ghé ngang đây, cô đã vô tình đứng lại nghe thầy gõ mõ. Từng câu từng chữ mà sư thầy đọc, Quỳnh Hoa cảm thấy rất thấm. Tâm hồn cô như giảm bớt đi phần nào cay nghiệt, nên đã thanh tịnh hơn một chút. Bỗng dưng sư thầy dừng lại, phát hiện ra Quỳnh Hoa đang đứng ở ngoài cửa, quay đầu lại hỏi: sao cô không vào đây cùng thầy trò của tôi niệm Phật? Giữ thái độ hơi chần chừ một chút, rồi cô cũng gật đầu cười. Đây là lần đầu tiên cô ta cười, trông thật hiền lành. Hoặc có thể là trước đây hai sư thầy họ chưa thấy cô cười bao giờ, cho nên mới nghĩ như vậy. Quỳnh Khoa bước vào trong nhà thờ tổ, quỳ gối song song với Trần Văn, tay cô chắp lại, giữ cho tâm thanh tịnh. Sư thầy lại tiếp tục đọc kinh, không gian chỉ còn lại những tiếng gõ mõ cùng với âm thanh của Phật giáo. Khi đã dừng hẳn, sư thầy quay sang hỏi chuyện Quỳnh Khoa. Cốt lõi thầy muốn biết rõ hơn sự việc xảy ra ở nhà cô ta nhiều năm về trước. Thật không biết người xấu số đầu tiên chết quan ở nhà cô là ai vậy? Mẹ tôi. Cô Út thẳng thừng trả lời, rồi cô bắt đầu kể chi tiết về mọi chuyện. Từ khi sinh cô, mẹ cô đã qua đời. Nhưng không phải qua đời ngay từ lúc mới sinh, mà cách đó khoảng một thời gian. Vậy nên lý do sinh khó mà qua đời chắc chắn không phải. Ngược lại, sau khi sinh, bà bá lại rất khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, chẳng giống nữ nhân vừa mới sinh xong một chút nào cả. Mặt mũi thì tươi tắn, thậm chí còn trẻ ra đó chứ. Lúc đó trong nhà trong họ, ai nấy cũng khen lấy khen để cái cách giữ gìn da dẻ, dáng dốc của bà bá. Có người còn hỏi bí quyết. Nhưng mà thực chất bà có bí quyết gì cho cam? Mỗi lúc như vậy, bà lại nói với họ: hẳn là trời phú thôi. Rồi đột nhiên, tin lành về việc nhà ông bá vừa đón thêm một sinh linh mới, mẹ tròn con vuông chưa được bao lâu, thì nhà họ lại nhận tin dữ. Đêm hôm ấy, bà bá bỗng nhiên trở bệnh, mặc dù mới sáng đó còn rất khỏe khoắn. Bà ta cứ quằn quại, mắt trợn ngược toàn thấy tròng trắng, mặt xanh xao, tay chân lạnh ngắt, chẳng còn chút máu nào. Gân xanh nổi hết cả lên, gương mặt hồng hào trở nên già nua xấu xí, bọc lấy lớp xương khô. Mới trong vài canh giờ mà bà ta hốc hác gầy gò hơn hẳn. Kể cả mái tóc vốn dĩ dài và đen tuyền, nay cũng trở nên sơ sát, chẳng khác nào cọng rơm. Bà ta lúc nào cũng nắm lấy cổ họng của mình như thể bị mắc nghẹn, miệng thở ngáp ngáp một cách khó khăn. Đêm ấy, ông bá cũng mời rất nhiều thầy lang về chữa bệnh. Họ khó khăn lắm mới bắt mạch được cho bà, bởi cứ đến gần là bà lại xua đuổi, có khi vùng vẫy như người sung sức. Thậm chí phải nhờ đến ba bốn gia nô to khỏe giữ tay giữ chân lại mới khám được cho bà. Nhưng mà lạ một điều là không có thầy lang nào phát hiện ra bà bá có bệnh. Kinh mạch đều lưu thông rất tốt, có khi cổ họng bị tắc nghẹn. Mời vị này không chữa được, ông bá lại mời thêm vị khác, mà kết quả cũng chẳng thay đổi được là bao. Hầu như câu trả lời của họ đều rất giống nhau: bà bá không bị bệnh. Cảm giác rơi vào tuyệt vọng, ông bá chỉ còn biết ngồi cạnh đau khổ mà nắm lấy tay bà. Vậy mới thấy được tình cảm của ông bá dành cho bà sâu đậm như thế nào. Già nô đứng xung quanh, ai nhìn thấy cũng xót thương cho hai người. Đến khi bà bá thực sự lên cơn, bà phun tay ông bá ra. Cơn ho khan kéo dài đến dồn dập. Bà cứ ho rồi rít dài một tiếng, thỉnh thoảng còn cười lên khanh khách. Mắt bà ấy nổi lên những tia máu đỏ xé, gân xanh vốn nổi lên nay càng nổi hơn. Cổ họng của bà sưng to, phì ra như béo mỡ. Rồi bà ho một lần cuối cùng, phun ra biết bao nhiêu thứ ghê tởm. Nào là máu, nào là thức ăn chưa tiêu hóa, rồi người ta còn thấy cả một nắm tóc được cho trọn, bên trong có kèm theo một cây kim châm màu đen. Ai nấy nhìn thấy nắm tóc do trọn cũng đều sợ hãi. Bây giờ họ đã đoán ra được lý do vì sao mà thầy lang đến khám đều không tìm ra được bệnh cho bà. Hẳn là bà bá đã bị ai yếm rồi. Chưa dừng lại ở đó, một lúc sau khi mọi người đang than khóc cạnh thi thể của bà, thì ai nấy cũng đều giật mình khóc thét lên. Thi thể bà bá đang nằm trên giường bật dậy như một người sống, hết nghiêng đầu sang trái rồi nghiêng sang phải nhìn người trong nhà. Người ta còn nghe tiếng cổ của bà gãy răng rắc, bật lên một điệu cười man rợ. Bà ta lại nằm ngã xuống giường, đầu nghẹo sang một bên, máu trào ra từ cổ họng. Rồi một con chuột sống chui ra từ trong miệng bà, khiến cho tất cả đều phải ngỡ ngàng. Sao con chuột lại còn sống mà chui từ trong bụng của bà ấy ra được chứ? Cùng với đó là lũ dòi bò nhúc nhích. Chúng bò từ miệng của bà xuống đến cổ, bò vào hốc mắt, bò xuống thân. Chúng nhiều vô số kể, gặm nhấm cơ thể bà bá, khiến xác của bà lấm tấm thịt tươi chồi đỏ ra, thậm chí thấy cả xương. Bị lũ dòi làm cho thối rữa, người nhà phải đem bà đi chôn gấp. Nghe cô Út kể xong, bà Văn không dám tin đó là sự thật. Anh thấy vừa sợ vừa ghê tởm. Nãy giờ người Văn cứ rung lên, mặt nhăn hết cả lại. Anh ta thật không thể ngờ là thầy mình nghe xong mà chẳng mảy may gì, đúng là cao nhân. Còn cô Út Quỳnh Khoa nữa, cô ta cũng vô cùng bình tĩnh, chẳng tỏ chút thái độ thương tiếc hay buồn rầu gì. Chợt sư thầy hỏi cô một câu, thật không biết lý do như thế nào. Cô nghĩ bà ấy sao lại chết thảm như vậy? Vẫn cứ ngỡ cô Út sẽ lắc đầu chua xót, nhưng anh ta thật không ngờ cô lại điềm tĩnh đến lạ. Cô trả lời: ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Bà ta bị như vậy là quan nghiệp của bà ta. Giọng Quỳnh Khoa có chút đầy nghiến. Người bình thường sẽ không nghĩ đây là cách mà con gái nói về cha mẹ của mình. Quả thật có hơi cay độc. Sư thầy nghe xong chỉ biết lắc đầu thương xót. Tiện tay. Nói rồi, cô Út đứng dậy trở về phòng, với lý do tự thấy bản thân mình không được khỏe, xin phép không nán lại lâu. Tỉnh Hiện chắp tay cúi đầu chào cô, rồi cũng quay sang đệ tử: thôi, ta cũng nên rời khỏi đây, sáng mai lại tiếp tục. Tạm quên đi câu chuyện đáng sợ vừa nãy, nghĩ đến sáng mai lại tiếp tục, Trần Văn thật không muốn. Anh ra sức thuyết phục: ngày mai cho con nghỉ ngơi được không? Con mấy ngày nay thấy rất là mệt. Dù đã cố tỏ ra mệt mỏi, nhưng Văn vẫn không làm sư thầy thay đổi quyết định. Ông ta vẫn quả quyết: không được. Nói rồi, thầy trò dọn đồ rời khỏi nhà tổ. Văn cố gắng bấu víu lấy thầy mà năn nỉ. Một hôm dậy sớm là quá đủ với anh ta rồi, thêm nhiều hôm nữa chắc chắn anh sẽ chết mất thôi. Lúc đó chưa giúp xong nhà cho ông bá, có khi thiên hạ lại nghe tin một trong hai sư thầy tới đây giúp đỡ bị chết do niệm kinh quá sức. Nghĩ đến mà đau lòng. Nhưng mà dẫu cho có đau lòng, Văn cũng không thể làm khác. Sư thầy vốn đã quyết rồi. Sau khi chào hai sư thầy, Quỳnh Khoa một mạch về thẳng phòng mình, đóng cửa lại. Cô uyển chuyển tiến lại gần chiếc giường, ôm lấy cây đàn mà vuốt ve, cơ mặt giãn ra một cách dễ chịu. Cô tự nhủ: chỉ cần người nguyện cùng tôi sẽ buông bỏ hết tất cả mà theo người, dù cho có báo ứng cũng không sợ. Nở một nụ cười hiền lành, cô đặt lại cây đàn ở vị trí như thường lệ, nằm gối đầu trên giường. Mắt cô nhắm lại, trong đầu hiện lên một giấc mơ đẹp. Tiếp tục là sự xuất hiện của đôi trai tài gái sắc. Cô gái ngồi bên thềm nhà may áo cho thư sinh, còn vị thư sinh vẫn đang chăm chỉ nghiền ngẫm kinh sử. Thỉnh thoảng anh ta lại liếc nhìn cô, cười thầm một cái: ôi, sao mà đáng yêu tới như vậy. Giấc mơ tưởng chừng như êm ả, nhưng lại chợt trở thành một cơn ác mộng. Hai mắt của Út nhắm nghiền, tay nắm thành nắm chặt, đôi lông mày hơi nhăn lại. Cô thấy mình bị kéo đi bởi một đám gia nô to khỏe, bỏ lại đằng sau là đứa em còn nheo nhóc gọi chị. Dù cho đã khóc lóc, dù cho đã gian sinh, dù máu đã chảy ra ở nơi bàn chân do bị kéo lê, nhưng chúng vẫn không buông tha cho cô gái đáng thương. Càng vùng vẫy trốn thoát, cô lại càng rơi vào trong tuyệt vọng. Đứa em thương chị cũng chân đất chạy theo mà giữ lại, ôm chân nài nỉ một tên nô bộc. Nhưng rồi cậu nhóc cũng bị những kẻ nhẫn tâm kia xô ra xa, đầu đập xuống đất, xước da chảy máu. Vội vàng bật dậy trong cơn hoảng sợ, trán cô ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác chân thật như vừa mới xảy ra đây thôi. Đặt tay lên ngực, cô cảm nhận tim mình đập mạnh. Phải đến khi thấy mình vẫn bình yên trong góc phòng, Quỳnh Khoa mới thật sự thấy yên lòng. Một thân xác như thể có hai linh hồn đang ngự trị. Một lần nữa, chúng lại tranh cãi nhau, đối đầu với nhau. Cô đừng lún sâu vào nữa, càng lún sâu càng khó mà thoát ra đó. Đầu cô bây giờ như muốn nổ tung. Linh hồn lương thiện ấy dường như sắp thắng thế, nhưng không để nó đạt được mục đích. Cô nhanh chóng trả đũa lại bởi một giọng nói đanh thép đầy chắc chắn. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá, từng người một. Lũ chúng mày phải chết hết. Cô út hét lên. Cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác chưa bao giờ có hồi kết. Trong một vài trường hợp, cái ác gần như trở nên áp đảo. Quỳnh Khoa nhanh chóng ổn định trở lại trạng thái như bình thường. Điều đó đồng nghĩa với việc một linh hồn lương thiện vừa bị đẩy ra khỏi người cô. Nó đứng đối diện trong bộ dạng thật bi thương, rồi mờ dần. Có thể là nó vẫn ở đâu đó trong căn phòng này, hoặc cũng có thể là nó đang ở một nơi khác. Nhưng nó chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Nó luôn trực chờ để cướp lại thân xác bất cứ lúc nào mà Quỳnh Khoa sơ ý. Cô Út à, cô có làm sao hay không? Một giọng nữ truyền vào, hẳn là của tỳ nữ trong nhà. Vẫn giữ nét lạnh trong giọng nói, cô trả lời qua loa. Không sao. Dạ, ông sai em mang cơm vào cho cô. Giọng nữ đó như dò xét, trước giờ vẫn luôn là như vậy. Người trong nhà này một khi tiếp xúc với cô đều rất cảnh giác. Họ sợ phật ý con gái rượu của ông bá, sợ bị đòn roi, một phần cũng sợ cái nết cổ quái của cô. Chờ khi được cô đồng ý, tỳ nữ mới dám bước vào trong. Tỳ nữ bưng theo một khay thức ăn, toàn món sơn hào hải vị. Đối với người nghèo, đây là những món cả đời họ chẳng bao giờ dám mơ tới. Đối với những kẻ sống xa qua, chúng lại hay dở chứng chê bai, thích thì ăn, không thích thì hất đổ đi. Mặc dù hay trái nết, nhưng trước giờ Quỳnh Hoa chưa bao giờ thực sự làm những chuyện quá đáng mà bọn giàu có thường hay làm với những kẻ ở dưới trướng. Thấy cũng không đói, cô phất tay làm lơ. Cứ để đó đi. Tỳ nữ dạ lên một tiếng rồi lui xuống dưới. Căn phòng lại trở nên hiu quạnh, trống vắng chỉ mỗi mình cô. Cô cảm thấy có chút buồn chán. Thường ngày cứ quanh quẩn cho đến khi trời hửng nắng là lại trốn trong phòng. Bỗng nhiên hôm nay Quỳnh Khoa thấy nổi hứng, muốn ra ngoài ngắm cảnh mặt trời. Cô xỏ chân vào đôi dép hài thêu đẹp đẽ, khuôn mặt bộc lộ tâm trạng dễ chịu. Vừa mở cửa ra, nắng vàng đã hắt vào trong. Không quen nhìn nắng gắt, cô hơi nheo mắt lại, chợt muốn chuyển ý không ra ngoài nữa. Trước đây gặp chuyện bắt buộc, cô mới đành phải ép mình bước chân ra khỏi cửa. Sống quen với bóng tối rồi, cho nên đôi khi cô hơi thấy sợ nắng. Hôm nay đúng là trời đẹp quá cô Út ha. Chưa thấy người đã lên tiếng. Không cần nhìn cũng chẳng biết ai khác ngoài cái tên Trần Văn. Anh ta lúc nào cũng vậy, vui vẻ, tươi tốt như một cái cây xanh. Người lúc nào cũng ngập tràn năng lượng. Tính cô Út trước giờ ít nói, ít tiếp xúc với người. Gặp kẻ nói lắm như Văn, cô càng không muốn tiếp xúc. Liếc nhìn anh ta một cái, cô định bụng đóng sập cửa vào trong. Nhưng Trần Văn này đúng là không biết điều, dùng chân chặn cửa phòng cô lại. Cô không phải đang tính ra ngoài à? Không. Thản nhiên cười một cái, rồi lạnh lùng, Quỳnh Khoa kéo mạnh cánh cửa hơn. Chân bị kẹp vào cửa, mặt anh ta nhăn như con khỉ, miệng rên rỉ đau đớn. Bất lực cô đành thả tay ra khỏi cửa, chịu thua. Đến lúc này Văn mới ngã chổng cẳng ra đất, ôm cái chân đau mà suýt xoa. Ui da, cô Út nhìn người mỏng manh mà khỏe thiệt chứ. Cho vừa cái tội. Nhìn dáng vẻ xuề xòa của Văn, cô Út hơi buồn cười, nhoẻn miệng một chút. Thấy cô qua cười, Văn cũng cười theo, rồi lúng túng gãi đầu. Văn thỏ thẻ. Vậy cô Út có định đi ra ngoài đi dạo nữa không? Đi thì đi. Khép cửa phòng kỹ càng, cô cùng anh ta sánh bước ra ngoài khuôn viên dạo chơi. Rồi họ lượn qua các khu nhà, chuyện trò rôm rã. Thường ngày thấy Quỳnh Khoa ít nói, còn không thèm bước ra khỏi cửa. Hôm nay lại còn vui vẻ cùng Văn đi dạo. Người trong nhà ai cũng thấy lạ, túm tụm vào với nhau bàn tán. Ông bá đi qua tình cờ nghe được, ông quát lớn: "Nè, cái đám chúng bày ăn no rồi á, không có việc gì làm hay sao? Đứng đây làm cái gì?" Lúc này đám gia nô mới cúi mặt đỏ tay tản ra đi làm việc. Ông mà giận lên, ông cho ăn đòn thì khổ. Thấy con gái đột nhiên thay đổi chóng mặt, ông bá cũng mừng thầm, quay sang nói với gia nô kề cạnh của mình: "Đó, cuối cùng cũng chịu thay đổi rồi." Đứng gần ông là một gia nô đã trung tuổi, đi ở cho cái nhà này đã hơn nửa đời người. Chứng kiến cô Út lớn lên từ nhỏ, lão gia nô cũng gật đầu đồng tình, vui ra mặt với ông bá. Hai người Trần Văn và cô Út đi mãi cùng mỗi chân, họ tùy ý dừng lại ở một góc sân. Đi gần hết một vòng quanh nhà mới thấy đúng như lời đồn, nhà ông bá đúng là dạo nứt chách. Tiếc là bị ma ám cả họ rồi. Chăm chú nói chuyện, Văn lại thấy con quạ đen bay đến đậu trên cành. Anh ta không phải mới gặp con quạ này lần đầu, mà đã gặp nhiều lần lắm rồi. Sao nó cứ thích bay quanh quẩn trong nhà ông bá hoài như vậy không biết. Nghĩ đến, Văn mới bông đùa một câu: "Nhà cô nuôi quạ hay sao á, mà lúc nào cũng thấy nó bay lên quanh khắp nhà vậy." Văn cũng định bụng đùa cho vui, anh ta không trông chờ cô Út trả lời. Nhưng ai ngờ vừa nói xong, cô đã ra hiệu cho con quạ bay lại gần. Nó lại gần, đậu trên tay cô hệt như thân thuộc lắm. Rồi chợt, giọng của Quỳnh Hoa đều đều, cả cô và con quạ quay mắt sang nhìn anh ta: "Con quạ này tôi nuôi đó." Kèm theo chất giọng thều thào của cô Út là một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng của Văn. Anh ta không thể nào diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này, sợ hãi và rùng rợn. Ban ngày mà anh ngỡ như nửa đêm gặp ma vậy, cứ tròn mắt mà nhìn. Trần Văn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trong dáng vẻ ngờ nghệch sợ sệt của Văn, Quỳnh Hoa bật cười phá lên, hất bàn tay xua đuổi con quạ bay đi. Cô mới từ từ giải thích: "Con quạ này tôi nuôi từ nhỏ. Một lần ngang qua sông á, thấy nó đang thôi thớp, xích chút nữa trở thành mồi cho mèo, cho nên đem về. Cứ ngỡ nó sẽ chết thật, không ngờ nó lại có thể sống đến tận bây giờ. Con chim này biết điều lắm, chịu ơn, cho nên lúc nào cũng bay quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng lại đến tìm tôi bầu bạn. Lúc nãy chắc là thầy giật mình lắm phải không?" Nghe xong, Trần Văn cảm thấy thông một chút, nhưng vẫn còn cảm giác lạnh sống lưng. Đúng là vừa nãy anh vừa bị dọa cho một phen hú vía. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu anh lóe lên một ý, nhanh nhẩu nói: "Có khi nào con chim này á chính là nguyên do mang đen đuổi tới hại nhà cô hay không?" Quỳnh Hoa lắc đầu cười sự ngây ngốc của Văn. Cô giải thích: "Trước khi tôi mang nó về thì người nhà này cũng đã chết dần chết mòn rồi." Ngẫm lại thấy lời của cô nói cũng đúng, vậy mà anh ta cứ tưởng đã gỡ rối được cho nhà ông bá rồi chứ. Đúng là suy nghĩ không thông suốt rồi. Thở dài một tiếng, không biết bao giờ mới giúp được cho nhà họ đây. Anh thoáng nhìn qua cô Út, dáng vẻ gầy guộc đến tội nghiệp, thêm vào đó là nước da xanh xao như người bệnh, nhìn thôi đã xót xa vô cùng. "Thầy nhìn cái gì?" Cô Út vô tư ngắm chiếc lá vàng rơi trong tay, không quay lại, nhưng vẫn biết Văn đang nhìn mình, giọng đầy thản nhiên. Đáp lại cô là câu hỏi đầy ngốc nghếch: "Sao cô biết tôi nhìn hay vậy?" Ghé sát mặt lại gần Văn, cô cười cợt: "Yêu ma có một linh cảm rất là đúng." Chợt hơi nhíu mày, Văn bật cười: "Vậy cô Út là ma sao?" "Anh đoán xem." Bộ dạng của Văn bỗng trở nên năm chiêu. Anh biết Quỳnh Hoa đùa, nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác cô ta đang nói thật lòng mình, mà lại bắt đầu ngẩn tò te ra, trông ngốc hết sức. Cô Út lại được một phen cười, cốc đầu Văn một cái. Cô hỏi: thầy còn chưa đoán ra à? Văn không hiểu sao cô lại cười vui vẻ tới như vậy. Vì bộ dạng hơi ngây ngốc của anh ta sao? Kệ, không nghĩ nhiều nữa. Cô Út vui là Văn cũng thấy vui rồi. Thật ra trước giờ Văn tiếp xúc không nhiều với nữ nhân, thường chỉ là những người trung tuổi hoặc trẻ nhỏ. Đứng trước những cô gái tuổi đôi mươi trăng tròn, anh thấy rất ngại ngần, lúng túng vô cùng. Nhưng mà không hiểu sao từ khi gặp được cô Út, anh nhận thấy được một cảm giác thân thuộc, ấm áp. Một cảm giác khó gọi tên, không phải yêu, cũng chẳng phải hận. Một thoáng chốc ký ức dùi sâu ùa về, là nụ cười này, hiền và dịu. Là dáng vẻ này, vén tóc sau tai, cốc đầu Văn một cái. Sao mà quen như vậy? Nè, thầy làm sao vậy? Quỳnh Hoa giơ tay quơ qua quơ lại trước mặt Văn, nét lúng túng hiện rõ trên gương mặt. Anh ta ngơ ngác như một con nai, hỏi lại: Hả? Cô hỏi gì? Chán thầy quá à. Nói rồi cô Út đứng dậy, cứ vậy mà đi thẳng. Văn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì khiến cho cô chán nản bỏ đi, cố gắng hỏi với theo. Cô Út tuy nghe nhưng không trả lời nữa, mặc kệ anh ta. Nhìn cái bóng lưng này, Văn thật thấy giống với một người. Một bóng lưng mỏng manh, cắp rổ đi hái rau khoai, bình dị và thấm thiết. Anh ta cố nhớ cho thật kỹ đó là ai, nhưng càng cố gắng nhớ, cái dáng vẻ đó lại càng mờ nhạt hơn. Đầu Văn đau như búa bổ, đến nỗi anh ta phải ôm đầu cau có, nhưng mà cũng không có tác dụng. Dọc hành lang, nắng ngập tràn, đông đúc. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Ma Dân Gian Nghiệp của tác giả Lương Khánh Ly. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối mai. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.